cảm giác theo tượng băng phía trên khuếch tán ra đến, trấn áp ở đây người, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Gần ngàn mét cao tượng băng, sinh động như thật, tầm mắt thâm thúy, đối lại đối mặt, phảng phất tại xem mênh mông thần bí vũ trụ. Tượng băng cảm giác giống như thần uy, nhường ở đây người không dám nhìn thẳng. Tượng băng giơ tay lên, bàn tay thon dài treo ở Tô Phù trước mặt. Tô Phù sắc mặt cổ quái. Này tiểu mộng, mỗi một lần tại trước mặt người khác ra sân đều phải lắp như thế một đợt bước sao? Dưới đáy, Đạo Hằng đại sư dẫm lên mặt biển, hướng phía Tô Phù nháy mắt ra hiệu. Tô Phù liền liếc mắt, nhưng mà, sau một khắc, tượng băng phát ra tiếng thanh âm này, nhường Tô Phù lông mày đột nhiên vẩy một cái, gợi cảm bên trong mang theo mấy phần thần thánh cùng to lớn giọng nữ ôn nhu, vang vọng tất cả mọi người bên tai. Tô Phù, ngươi mau mau tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.